không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175, chính minh tạo nghiệt, quỳ cũng đến trả hết một này chỉ là trước mắt một phương hướng, ứng từ gõ gõ cái bàn. Ánh mắt Hoành liếc mắt phòng phát sóng trực tiếp, dừng một chút nói, đến nỗi hay không có mặt khác khả năng tính, còn cần lại thâm nhập điều tra, nghe thấy không? Cũng không nhất định là ta cái kia trốn tấm ảnh nhỏ từ áo vàng chỉ là khách quan như vậy vừa nói. Ta xem 70-80% vẫn là ngươi nồi không chạy một. Ân, Phương Thập Nhất gật đầu ứng thanh. Chính khi nói chuyện, Cố Yến cùng Trương Oánh hai cái nữ hài từ đối diện tường xuyên qua tới. Nửa cái thân thể còn ở tường, duỗi đầu đánh giá nghiệm thi phòng. Nguyên lai phương diện này chính là cái dạng này a. Cố Yến nhỏ giọng nói. Cùng phim truyền hình không gì khác biệt, Phương Thập Nhất tình lình thấy thăm dò ra tới hai cái. Cô nương, khóe miệng hơi trừu, chợt nghiệm thi phòng môn đã bị người đẩy ra. Tiền Tiểu Sâm cùng một cái khác trợ lý một người đẩy một chương giường đi vào tới. Phương ca, đội ngũ hình vuông, Tiền Tiểu Sâm cùng một cái khác trợ lý hô. Tiền Tiểu Sâm chớp chớp mắt, đây là tân tham gia trưởng khoa đưa tới hai cụ tân thi thể. Nói là người biết đến, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Ân, phóng nơi này đi, hắc hắc, Phương ca ngươi chừng nào thì nhận thức trưởng khoa a? Nghe nói là vừa điều tới, còn không có mấy ngày đâu, Tiền Tiểu Sâm đẩy đến Phương Thập Nhất trong tầm tay không ra tới. Giường ngủ chỗ đó, tò mò hỏi, hiện trường gặp qua một mặt, Phương Thập Nhất nhàn nhạt nói. Tầm mắt chuyển tới Tiền Tiểu Sâm bên người. Cố Yến liền đứng ở bên kia, không rên một tiếng mà rũ mắt, tầm mắt yên lặng ngừng ở nghiệm thi trên giường. Tiền Tiểu Sâm sờ sờ cánh tay, theo Phương Thập Nhất tầm mắt quay đầu nhìn mắt, buồn bực mà lại xoay trở về. Liền vuông nhặt một đã thu hồi tầm mắt, xoay người tròng lên bao tay. Ngoặc kép, Phương ca, người vừa rồi xem gì đâu? Nàng hỏi, xem người đuôi tóc khô khốc có phần xoa, Phương Thập Nhất mặt không đổi sắc. Hắn vừa dứt lời, liền thấy đứng ở Tiền Tiểu Sâm bên người hai cái nữ quỷ. Lập tức quan tâm mà thò lại gần xem mơ siêu Phương Thập Nhất. Thật đúng là, cô nương này phân nhánh đến quá lợi hại đi. Phát chất lại tháo lại khô. Một chút cũng không ánh sáng, cô nương chưa bao giờ bảo dưỡng đi. Cùng rơm dạ dường như, ai, Cố Yến cùng Trương Oánh một tả một hữu kẹp ở Tiền Tiểu Sâm hai bên. Người một lời ta một miệng, Phương Thập Nhất tưởng che chắn đều che chắn không được, huyệt thái dương thình thịch, Tiền Tiểu Sâm giao nhau sờ sờ hai điều cánh tay, nhìn về phía Phương Thập Nhất, Phương ca, ta sao cảm thấy hảo lạnh nha, bị hai nàng quỷ kẹp ở bên trong, có thể không lạnh liền quái, Phương Thập Nhất dừng một chút, cảnh cáo mà nhìn mắt Cố Yến cùng Trương Oánh hai quỷ. Hai cái cô nương hậu chi hậu giác mà nhặt lên một chút làm người quỷ tự giác. Ly Tiền Tiểu Sâm xa khai 3-4 mễ, có thể là độ ấm điều tiết khống chế ra điểm vấn đề. Chờ hạ kết thúc đi tìm báo tu, Phương Thập Nhất nói. Tiền Tiểu Sâm không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói thầm, báo tu bộ môn bên kia càng ngày càng thủy, nghiệm thi trong phòng độ ấm cả ngày không thích hợp. Liền không thể dùng nhiều điểm tiền mua cái quý sao? Ngoà kép, được rồi, đừng oán giận này đó có không? Bắt đầu chính sự, Phương Thập Nhất nói. Hắn đứng ở Trương Oánh bên này, ứng từ tác phụ trách Cố Yến kia một khối thi thể. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo thực mau chạy tới, 5 người hai đài thi thể, đem nguyên bản còn tính tương đối rộng mở nhất hào nghiệm thi phòng tễ đến tràn đầy. Cố Yến cùng Trương Oánh hai cái quỷ chán đến chết mà đứng ở giường đuôi chỗ đó. Chính mình thi thể bị người bao quanh vây quanh, mổ ra phân tích, loại này thể nghiệm thật đúng là quỷ dị đến làm người không quá thoải mái. Hai chỉ quỷ ở Phương Thập Nhất bên cạnh bay tới thổi đi. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta có thể đi địa phương khác đi dạo sao? Phương Thập Nhất cầm thật lớn vô cùng cây kéo đang muốn mở ra Trương Oánh lồng ngực. Nghe vậy dừng một chút, gần như không thể nghe thấy mà ân, một tiếng. Hai chỉ quỷ được đến chấp thuận, lập tức độn tường phiêu đi ra ngoài. Đông nhìn xem tây nhìn xem mơ siêu toàn bộ 10 lâu khoa pháp y. Tăng ca thêm giờ người không mấy cái. Bên ngoài trống rỗng, chúng nó bay tới một cái tăng ca pháp y bàn làm việc trước. Ỉ vào không ai thấy được chính mình, tò mò mà phiên động trên bàn án kiện tư liệu. Vừa vạn, trên bàn sửa sang lại tư liệu chính là bổn muốn chuyển giao cấp phương thập nhất kia kiện tình lữ. Tự sát án nói khái quát, tăng ca pháp y xem trên bàn tư liệu bị gió thổi đến độ sốc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu chuyển động quạt, đứng dậy đi đóng, quạt chậm rãi dừng lại, nhưng mà Cố Yến cùng Trương Oánh lại xem đến vào thần. Hoàn toàn quên bên cạnh còn có cái bình thường đại người sống ở. Từng trang đi xuống phiên đến hoan, thẳng đến nghe thấy bên cạnh ghế dựa thật mạnh rơi xuống đất động tĩnh. Hai quỷ tài đột nhiên cả kinh, hoảng sợ, liền thấy cái kia pháp y mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng hai. Rõ ràng không có gió thổi, này đó trang giấy như thế nào sẽ không gió tự động. Hắn cương cổ theo bản năng mà đảo qua màn hình máy tính. Liền thấy chuyển bình bảo tiểu ngư trên màn hình, ảnh ngược ra hai cái nữ hài thân ảnh. Hắn lại chuyển tới bên cạnh, chỉ nhìn thấy phốc phốc phát động lên trang giấy. Lại không có một bóng người. Thao, thấy quỷ, Cố Yến cùng Trương Oánh kinh hoàng mà giữ chặt lẫn nhau tay. Hắn thấy đôi ta, mẹ ai làm sao bây giờ? Tăng ca thêm giờ vị kia la hoảng lên, phương thập nhất cùng ứng từ nghe tiếng từ nghiệm thi trong phòng lao tới. Liền thấy tuổi trẻ pháp y trợ lý đứng ở ngã xuống đất ghế dựa bên thét chói tai. Cố Yến cùng Trương Oánh hai chỉ quỷ đứng ở hắn đối diện. Kêu đến so với kia cái người sống còn lớn tiếng, cũng không biết là ai ở hù dọa ai. Phương thập nhất, Trúc Chân Chân, Tần Hạo, ngoặc kép. Tiền Tiểu Sâm không rõ nguyên do mà nhìn người nọ, buồn bực hỏi, xảy ra chuyện gì nhỉ? Có quỷ, có quỷ. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy, suy, một tiếng cười ra tới. Không để bụng, cuối tuần tăng ca nhân khí thiếu. Cái gì nghi thần nghi quỷ đều ra tới. Ngươi nhìn đến cái gì? Thực sự có hai cái nữ quỷ. Trên màn hình máy tính đều đảo ra nàng hai bóng dáng. Ta thấy được, người nọ lời thề son sắt, phương thập nhất dừng một chút, Cố Yến cùng Trương Oánh hai người vừa mới chết không bao lâu. Cũng chính là bọn họ thường nói sinh hồn, đầu thất chưa quá, còn có nhân khí, thường nhân cũng liền càng dễ dàng mượn dùng khác môi giới. Nhìn thấy chúng nó, Tiền Tiểu Sâm nghe thấy đối phương nói là hai cái nữ quỷ. Nói được còn rất cụ thể, sắc mặt cũng thoáng đổi. Nàng mới vừa đẩy mạnh tới hai cụ nữ thi, nàng nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói thầm, ngoặc kép, không phải như vậy xảo đi, có thể là ai trò đùa dai cũng nói không chừng, phương thập nhất nhàn nhạt nói. Ta phía trước thường nghe thấy đồng sự nói chuyện phiếm, nói bị trên lầu giám định khoa sở ca chỉnh cổ quá. Chúng ta mới vừa nhận được hai cụ nữ thi án từ. Như vậy xảo khiến cho ngươi thấy. Nói không chừng lúc này lại là hắn, phương pháp y sắc mặt bình tĩnh. Đem sở ca ném ra tới. Đồng sự nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp y nói có lý. Nhất thời sợ hãi cảm xúc không như vậy nùng liệt. Thậm chí còn cảm thấy có chút mất mặt. Hảo, trở về đi, sống còn không có làm xong, phương thập nhất còn nói thêm. Thuận thế ý bảo kia hai cái A phiêu tùy hắn tiến nghiệm thi phòng. Nhưng không cho ở bên ngoài tiếp tục gặp phải thị phi tới. Cố Yến cùng Trương Oánh sinh sôi thấy phương pháp y là như thế nào trợn mắt nói dối. Thả lại như vậy làm người tin phục, hai cái cô nương chột dạ mà đi theo phương pháp y phía sau. Đối vị kia cũng không biết là người phương nào, sở ca. Cảm thấy thật sâu áy náy, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo nghe xong toàn bộ hành trình. Hơi có chút kinh ngạc nhìn mắt tiểu pháp y, nhất định là sở ca làm cái gì, đại nghịch bất đạo chuyện xấu. Hai người không hề lý do mà đứng ở tiểu pháp y bên này. Trở lại nghiệm thi phòng chỗ đó, Trương Oánh cùng Cố Yến thi thể đã bị khâu lại lên. Hai người khoang miệng bị cố định khí căng ra, hiển nhiên mới vừa làm được một nửa, đã bị bên ngoài động tĩnh kinh ngạc đi ra ngoài. người chết khoang miệng nội sườn, có rõ ràng viên hình cung răng cơ hình rất nhỏ quát thương, Phương Thập Nhất quạnh quẽ thanh âm. Từ khẩu trang phía dưới truyền ra, ngài bên này cũng là, Trúc Chân Chân buột miệng tốt ra, nàng nói, Cố Yến khoang miệng cũng có đồng dạng vết thương, Cố Yến cùng Trương Oánh hai cái nữ quỷ nghe vậy. Có chút mê mang mà mở to mắt, hiển nhiên cũng không minh bạch bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Miệng vết thương, nhưng các nàng cái gì ấn tượng đều không có a. Phương Thập Nhất hơi híp mắt, viên hình cung, răng cơ hình miệng vết thương. Hắn nghĩ đến phía trước quan sát đến Lương Phỉ Phàm ngón tay nội sườn miệng vết thương. Có 7-8 phần giống nhau, người chết nguyên nhân chết là bởi vì dùng quá nhiều thuốc ngủ. Ức chế hô hấp cơ, làm cho hô hấp đình chỉ ứng từ thanh âm bình đạm. Mới vừa mở miệng, Trương Oánh cùng Cố Yến hai quỷ liền phiêu qua đi, mở to hai mắt nhìn mãnh lắc đầu. Các nàng trong bao căn bản không có thuốc ngủ. Ngay sau đó hạ nửa câu, các nàng liền nghe thấy ứng từ nói. Căn cứ người chết sinh lý nói khái quát, không có dùng thuốc ngủ thói quen. Hơn nữa ở người chết khoang miệng chung, tìm được rồi không thuộc về người chết ra tiết tổ chức. Bước đầu phỏng đoán, là cưỡng bách tính dùng quá liều dược tề. Cũng chính là mưu sát Cố Yến cùng Trương Oánh hai quỷ nghe vậy. Thân ảnh trong nháy mắt trở nên có chút trong suốt. Ngay sau đó, có cực đạm huyết sắc nhiễm hồng các nàng gót giày. Nhưng mà hai cái nữ hài trong mắt vẫn là tràn đầy mờ mịt vô tội vô thố. Vì cái gì, ứng từ ánh mắt như có như không mà đảo qua các nàng biến hồng gót giày. Lại nhàn nhạt thu hồi. Vì cái gì, đây cũng là bọn họ đang ở cha. Ta bên này không có DNA di lưu. Bất quá nếu miệng vết thương nhất trí, kia hẳn là chính là cùng người. Hoặc là đồng mưu, Phương Thập Nhất nói. Ứng từ hơi gật đầu. Nói, DNA ta sẽ giao cho sở ca đi so đối, hảo, Phương Thập Nhất phản cởi ra trên tay cao su bao tay. Ném đến bên cạnh xô vệ sinh, đối tiên tiểu sâm phân phó nói, đem hai cổ thi thể đưa về tủ lạnh thất sau, người liền đi trước đi, hôm nay vất vả tiên tiểu sâm xua xua tay, cong cong đôi mắt nói không có việc gì, nàng lại hỏi, đúng rồi Phương ca. Kia phía trước Chu Khải Văn hắn trợ lý muội muội án tử thế nào? Ngày hôm qua đồng sự còn đang hỏi Chu Khải Văn trợ lý muội muội. Phương Thập Nhất ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, chính là kia đối nhảy lầu tự sát tình lữ một án. Hắn nói, này vài món án tử chi gian khả năng có liên hệ. Tạm thời vô pháp lộ ra càng nhiều chi tiết, Tiền Tiểu Sâm hơi có chút kinh ngạc. Hai ngày này bọn họ khoa tân thu vào 3-4 cổ thi thể. Muốn đều có liên hệ nói. Mẹ ai, đại án tử, Phương Thập Nhất nghẹn nghẹn, nhìn về phía Tiền Tiểu Sâm hơi nhướng mày, tựa hồ có chút hưng phấn. Lần đầu tiên tham dự đến như vậy liên hoàn án tử. Có thể không hưng phấn sao? Tiền Tiểu Sâm vì chính mình giải thích, ý thức được chính mình làm cho hai cổ thi thể mặt hưng phấn. Thực sự có chút không thích hợp, nàng theo sau hai tay tạo thành chữ thập, nhỏ giọng đối diện trước hai cổ thi thể nói lời xin lỗi. Toái toái niệm, hai vị mỹ nữ chạy nhanh đầu thai chuyển thế đi, các người yên tâm, đội ngũ hình vuông cùng ứng đội cường cường liên thủ, chắc chắn trả lại ngươi nhóm một cái công đạo. Trương Oánh, Cố Yến, ngoa kép, Phương Thập Nhất hồi ức một chút, ở Tiền Tiểu Sâm tham dự tiến vào án tử. Này thật là đệ nhất kiện liên hoàn đại án, lúc trước một hơi thi kiểm hơn 10-20 cổ thi thể danh trường hợp, chỉ phát sinh ở ứng đội án tử thượng, không làm Tiền Tiểu Sâm kiến thức đến. Hết chương.